vô cùng thuận tiện. Sở Chiêu Dương lấy điện thoại ra, đang định ấn vào số của cậu nhóc, một người trong tộc bộ mặt u ám, bước vội vàng đến, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của anh ta, trong lòng Cố Niệm lo lắng, không khỏi xuất hiện một dự cảm không lành. Người đó đến chính giữa lão gia và Sở Chiêu Dương, khom lưng nói nhỏ bên tai hai người họ, lão gia, Sở thiếu, tiểu thiếu gia mất tích rồi. Đùng, Cố Niệm cảm thấy trong lòng sụp đổ toàn bộ, máu trong người đông lại, não không còn hoạt động nữa. Biên đạo nhân và những đồng nghiệp khác của Cố Niệm đang ngồi ở bàn gần đó, lập tức đi tới, có chuyện gì? Bánh gạo nhỏ mất tích rồi. Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch, nhìn về phía người của tộc bộ, nó bị người ta bắt đi sao? Có lẽ là vậy, người đó nói nhỏ, năm người còn lại đang chia nhau đi tìm, hơn nữa đã phong tỏa thịnh duyệt, thấy khách mời đều hiếu kỳ nhìn qua. Cố Lập Thành nói, đến chỗ khác nói, người ở bàn gia chủ đều vội vàng đi ra ngoài. Cách Trương,